Ách công chúa điện hạ, chương 26, mặt than không nhịn được biến sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh thành, hoàng cung có tin tức truyền về sao? Đang nhìn quyền tấu chương trong tay, Sở Thiều ngữ khí nhàn nhạt. Hồi bẩm điện hạ, hôm nay tin tức truyền đến, nạn dân dịch châu đã chạy đến ngoài Ninh An thành, huyện lệnh Ninh An đã hạ lệnh đóng cửa thành. Một câu nói, đã đem tình hình dịch châu bây giờ nói ra 7-8 phần. Sở Thiều hơi nhíu mày. Từ tấu chương dịch châu đưa lên cũng bất quá mới 10 ngày, nàng đã hạ lệnh mở kho phát thóc đồng thời triệu tập lương thực ở các châu phủ xung quanh giúp nạn thiên tai, sao tình hình thiên tai lại lan nhanh đến vậy? Làm như nghĩ tới điều gì, trong mắt Sở Thiều có ánh sáng nhạt chợt lóe lên. Nàng suy nghĩ một chút lại hỏi, Giang Cửu bọn họ hiện tại đến nơi nào? Hắc y nhân phía dưới vẻ mặt cung kính cúi đầu bẩm. Đêm qua tin tức truyền đến, bọn họ cách Ninh An thành 70 dặm, hôm nay chắc hẳn giờ ngọ liền có thể đến Ninh An. Sở Thiều để xuống tấu chương trong tay, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên cằm. Một lát đột nhiên nở nụ cười, sau đó tự lắc lắc đầu nói. Đúng rồi, An Dương Vương bên kia, như thế nào? Giống như điện hạ dự liệu, Hắc y nhân đáp, Sở Thiều nghe vậy khẽ cười một tiếng tựa như có trào phúng, lập tức phất tay một cái nói. Được rồi, ngươi xuống chuẩn bị đi. Hắc y nhân lúc này hành lễ lui ra, Sở Thiều nhìn tấu chương chồng chất như núi trên bàn, đột nhiên không nhìn xuống. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng thở dài, đứng dậy hướng về Long Đằng Điện đi. Có lẽ là trước đó đại trưởng công chúa Điện Hạ đã từng âm thầm dặn dò, nhìn qua mặt than không có tình người, không ngờ ôm đùi thật là tốt. Ngày đó, Giang Cửu được toại nguyện ôm đùi ăn thịt. Hơn nữa sau ngày đó, nhìn qua mặt than kỳ thực cẩn thận chăm sóc Lăng Cửu, quả nhiên cũng đem Giang Cửu chăm sóc rất tốt. Ân ít nhất ở phương diện thức ăn là như vậy. Đối với kẻ ăn hàng mà nói có ăn, như vậy tất cả đều tốt đẹp. Tại Lăng Cửu ôm đùi, sau khi tiếp nhận thức ăn Lăng Cửu đưa cho, lại gấp rút lên đường, tinh thần Giang Cửu cũng tăng lên gấp trăm lần, nhìn ra Lý Đại Nhân vẫn luôn ở trong xe ngựa rất ước ao. Hàng ngày gấp rút lên đường, kỳ thực rất tẻ nhạt cũng đại khái giống nhau. Bởi vì một đám người nhìn qua đều là binh cường mã tráng không dễ trêu, vì vậy đoạn đường này cho dù đi ngang qua một vài nơi hiểm địa có sơn tặc trong truyền thuyết, xưa nay cũng không ai dám đem chủ ý đánh tới trên đầu bọn họ. Đoạn đường đội ngũ vận chuyên tai ngân đi tới, nhưng có thể nói là một đường trôi chảy. Giang Cửu không phải là loại người ăn no rừng mỡ kia, không có chuyện gì làm, cho nên nàng chưa từng đợi những chuyện như chứng kiến sơn tặc cướp của như thế nào. Hơn nữa trước kia đối với việc suy đoán thân phận của Lăng Cửu, đoạn đường này bình an suôn sẻ nhưng lại để Giang Cửu thoáng an tâm. Những ám vệ kia, nguy hiểm cái gì a, quả nhiên chỉ là kết quả của những buồn lo vô cớ của nàng. Ngày hôm đó, đội ngũ sáng sớm xuất phát, lúc gần đến buổi trưa ánh mặt trời trên đỉnh đầu đã thành công đem người chiếu đến choáng đầu hoa mắt. Giang Cửu từ sớm đã trốn vào trong xe ngựa, màn xe rèm cửa sổ cái gì đó, đã sớm mở ra toàn bộ nhưng trong xe vẫn cứ oi bức không chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nằm nhoài trên cửa sổ nhìn một chút mặt trời bên ngoài, mới vừa kỳ quái Lục Tiến làm sao vẫn không có hạ lệnh dừng xe nghỉ mát, liền nghe được trong đội ngũ truyền lời xuống. Nơi này cách thành Ninh An chỉ có 5 dặm đường, đội ngũ buổi trưa vào thành nghỉ ngơi. Vào thành có nghĩa là có giường ngủ, có nghĩa là có thể tắm rửa, càng có nghĩa là có thể cải thiện thức ăn. Đương nhiên, mệnh lệnh này không ai phản đối, trái lại để những quân sĩ bị mặt trời chiếu đến ỉu xìu kia trong nháy mắt tỉnh táo tinh thần. Ngay cả Giang Cửu ngồi ở trong xe ngựa, đều có thể nghe được bên ngoài hưng phấn xì xào bàn tán. Có điều tình trạng này cũng không kéo dài quá lâu, những âm thanh này đều bị Lục Tiến kỷ luật nghiêm minh ép xuống. Ngày nắng to gấp rút lên đường, 2-3 ngày nay đều là ngủ ngoài trời hoang dã, Giang Cửu kỳ thực thật không thích như vậy. Không giường ngủ có thể nhịn, không thịt ăn có thể ôm đùi, nhưng là trời nóng như vậy, mỗi ngày sau khi ra mồ hôi đều không tắm, nàng đều cảm giác được mùi vị khó ngửi trên người mình. Hiếm thấy Lục Tiến gọi vào thành, Giang Cửu thật cao hứng, sau khi ở trong xe ngựa đợi một lúc thực sự ngồi không yên. Cũng không quản bên ngoài trời nắng chang chang, dứt khoát nhảy ra ngoài cùng Lăng Cửu cưỡi ngựa. A Cửu, phía trước liền sẽ đến Ninh An a, này cách Dịch Châu cũng không xa đâu. Mới vừa cưỡi lên ngựa, Giang Cửu liền không thể chờ đợi tiến đến bên người Lăng Cửu thấy sang bắt quàng làm họ. Quả nhiên, mặt than vẫn là mặt than, ngoại trừ mới bắt đầu cho cái ánh mắt cơ mặt lại giống như tê liệt căn bản không có biến hóa, nhìn bộ dạng càng không định phản ứng Giang Cửu. Cũng may Giang Cửu cũng quen rồi, căn bản không để ý Lăng Cửu lạnh nhạt, trái lại tràn đầy phấn khởi cười nói. Lúc trước ta vào kinh đi thi cũng từng đi qua Ninh An. Đừng xem nơi này chỉ là tòa thành nhỏ, bên trong nhưng lại có thứ tốt. Lăng Cửu nghe vậy đúng là gợi lên mấy phần hứng thú, quay đầu nhìn nàng. Kết quả là thấy con mắt của kẻ này rõ ràng sáng lên vài phần, đầy mặt ngóng trông. Ta từ Dịch Châu đi tới kinh thành, phát hiện đậu hũ non nơi này ăn rất ngon, ngay cả ngự chù trong hoàng cung cũng không sánh được. Nói xong còn rất không tiền đồ nuốt một ngụm nước bọt cười nói. Ta mời A Cửu đi nếm thử A. Quả nhiên, đối với kẻ ăn hàng gì đó, căn bản cũng không nên chờ mong. Lăng Cửu yên lặng quay đầu, ánh mắt rời về phía ngoài quan đạo. Giang Cửu thấy vậy cười. Ha ha, hai tiếng, ngược lại cũng không thèm để ý, đang chuẩn bị nói thêm gì nữa thấy được trên mặt Lăng Cửu mặt than không đổi từ trước đến giờ rốt cục xuất hiện vẻ mặt. Nàng hơi nhíu mày, thấy cái gì không tốt sao? Thậm chí ngay cả mặt than cũng không nhịn được biến sắc mặt. Giang Cửu lòng tràn đầy hiếu kỳ theo ánh mắt Lăng Cửu vừa nhìn cũng không khỏi đến sững sờ. Hai bên quan đạo, không biết từ lúc nào bắt đầu, xuất hiện một vài người xanh xao vàng vọt quần áo lam lũ. Bọn họ top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, đa phần đều có dáng vẻ suy yếu vô lực ngồi ở bên đường, nhìn trạng thái rõ ràng không tốt lắm. Đây là, nạn dân, Giang Cửu không phải người học vẹt không hiểu biết, chỉ một chút nàng liền dễ dàng đoán được thân phận của những người này. Có điều có một điểm nàng vẫn thấy rất kỳ quái, nơi này cách Dịch Châu tuy rằng không xa, nhưng cũng không gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển sổ Dịch Châu trình lên mới được 10 ngày, công chúa Điện Hạ cũng ra hạ lệnh mở kho phát thóc giúp nạn thiên tai, những này nạn dân không lý do hiện tại ở nơi này a. Lúc Giang Cửu đầy bụng nghi hoặc Lăng Cửu cho mày, bọn quân sĩ lần thứ hai xì xào bàn tán thảo luận, đoàn người rốt cục đi tới ngoài cửa Ninh An Thành. Có điều làm người ta bất ngờ chính là thành nhỏ yên tĩnh an hòa trong ký ức hôm nay đã sớm không còn an bình an lành nữa. Cửa Ninh An Thành đóng chặt, ngoài cửa thành người người tấp nập, đầy một mảnh, tất cả đều là nạn dân. Cách chương.